Sách Ezra chương 10 câu 1 đến câu 44. Trong khi ông Ezra khóc lóc và phủ phục trước nhà Thiên Chúa mà cầu nguyện và thú nhận tội lỗi, thì một cộng đoàn đông đảo người Israel, đàn ông, đàn bà và trẻ con, tụ họp lại chung quanh ông, dân chúng khóc lóc thảm thiết. Ông Sơ-khan-gia, con ông Dơ-khi-ên thuộc dòng dõi Elam, nói với ông Ezra: chúng tôi đã phản bội Thiên Chúa chúng tôi khi cưới vợ người ngoại thuộc các dân trong xứ, nhưng giờ đây, mặc dầu thế, vẫn còn hy vọng cho Israel. Vậy giờ đây, chúng ta hãy cam kết với Thiên Chúa chúng ta là sẽ đuổi tất cả những người vợ ấy với con cái họ, theo lời khuyên của Ngài và của những ai có lòng kính sợ mệnh lệnh của Thiên Chúa chúng ta, cứ theo lề luật mà làm. Xin ông trỗi dậy, vì đây là việc của ông. Nhưng chúng tôi sẽ ở bên ông cứ can đảm và hành động đi. Bấy giờ ông Ezra trỗi dậy và bắt các thủ lãnh của hàng tư tế và của các thầy Lê Vi cũng như toàn thể Israel phải thề là sẽ làm như đã nói, và họ đã thề. Ông Ezra trỗi dậy, rồi từ phía trước nhà Thiên Chúa đi tới phòng ông Jehohanan, con ông Eliashib. Ông Ezra đi tới đó, không ăn bánh, cũng chẳng uống nước, vì ông quá buồn phiền về tội phản bội của những người lưu đày trở về. Người ta ra thông cáo này tại Jerusalem ở Juda: mọi người lưu đày trở về phải tập họp ở Jerusalem. Nội trong 3 ngày ai không đến thì chiếu theo quyết định của các thủ lãnh và kỳ mục, tất cả tài sản sẽ bị biệt hiến và bản thân sẽ bị trục xuất khỏi cộng đồng những người lưu đày trở về. Mọi người Juda và Benjamin đều tập họp ở Jerusalem vào ngày thứ 3, đó là ngày 20 tháng 9. Toàn dân ngồi ở quảng trường nhà Thiên Chúa, run sợ vì sự việc đã xảy ra và vì trời mưa tầm tã. Bấy giờ tư tế Ezra đứng dậy và nói với họ: anh em đã phản bội khi cưới vợ người ngoại và như thế làm tăng thêm tội lỗi của Israel. Nhưng bây giờ anh em hãy suy tôn Đức Chúa, Thiên Chúa của cha ông anh em, và hãy thi hành ý muốn của Người. Hãy dứt mọi liên hệ với dân trong xứ và các người vợ ngoại. Toàn thể đại hội lớn tiếng đáp: vâng, chúng tôi phải làm như ông đã nói. Nhưng dân thì đông, lại đang mùa mưa, nên không thể đứng ngoài trời. Và việc này không phải là chuyện ngày một ngày hai, vì trong vụ này rất đông người chúng tôi đã phạm tội. Vậy xin hàng thủ lãnh chúng tôi ở lại thay cho đại hội. Trong các thành của chúng tôi, tất cả những ai đã cưới vợ người ngoại thì sẽ đến vào thời đã quy định, cùng với các kỳ mục và thẩm phán của mỗi thành, cho đến khi Thiên Chúa rút lại cơn thịnh nộ người giáng xuống chúng tôi vì vụ này. Chỉ có ông Jonathan, con ông Asahel, và ông Zachzơ-gia, con ông Tích-va, chống lại giải pháp đó, và được ông Mơ-su-lam cùng thầy Lê-vi sắp thai ủng hộ. Nhưng các người lưu đày trở về cứ làm như đã đề nghị. Tư tế Ezra chọn những người làm đầu các gia tộc, tùy theo số các gia tộc, tất cả đều được chỉ định đích danh. Ngày mùng 1 tháng 10 họ ngồi lại để cứu xét vấn đề. Tới ngày mùng 1 tháng thứ nhất, họ mới giải quyết xong vấn đề của tất cả những người đã lấy vợ người ngoài. Người ta tìm thấy trong hàng tư tế những người sau đây đã lấy vợ người ngoài. Trong số con cái ông Jesua, con của Josadak, và trong số anh em của ông có Maaseja, Eliezer, Zarib và Gerdanja. Họ cam đoan sẽ lấy vợ và dâng một con cừu đực để làm lễ đền tội. Trong số con cái ông Ime có Khanani và Zervatja. Trong số con cái ông Kharim có Maaseja, Eliza, Sermaja, Jerchien và Utziza. Trong số con cái ông Pát-khua có Enzoenai, Maaseja, Zitmaen, Nethanen, Jozavat và Enasa. Trong số các thầy Lê-vi có Jozavat, Sim-i, Kê-la-za tức là Cơ-li-ta, Pơ-thác-za, Giơ-hu-đa và Eli-e-ze. Trong số các ca viên có En-gia-síp. Trong số những người giữ cửa có Sa-lum, Te-lem và U-ri. Giữa những người Israel, trong số con cái ông Pác-ốt có Ram-za, Zit-di-za, Man-ki-za, Mi-za-min, E-la-za, Man-ki-za và Bơ-na-za. Trong số con cái ông Ê-lam có Mát-tan-za, Dơ-khác-za, Dơ-khi-ên, Áp-đi, Dơ-rê-mốt và E-li-za. Trong số con cái ông Giác-tu có En-dô-ê-nai, En-gia-síp, Mát-tan-za, Dơ-rê-mốt, Gia-vát và A-di-za. Trong số con cái ông Bê-vai có Dơ-hô-kha-nan, Kha-nan-za, Giáp-bai và Át-lai. Trong số con cái ông Bani có Mơ-su-lam, Ma-lúc, A-đa-za, Gia-súc, Sơ-an và Dơ-ra-mốt. Trong số con cái ông Pa-khát-mô-áp có Át-na, Cơ-lan, Bơ-na-za, Ma-a-sê-za, Mát-tan-za, Bơ-san-ên, Bin-nui và Mơ-na-se. Trong số con cái ông Kha-rim có Eli-e-ze, Zit-si-za, Man-ki-za, Sơ-ma-za, Si-me-ôn, Ben-za-min, Ma-lúc, Sơ-mát-za. Trong số con cái ông Kha-sum có Mát-tơ-nai, Mát-tát-ta, Gia-vát, Eli-phe-let, Dơ-rê-mai, Mơ-na-se, Sim-i. Trong số con cái ông Bani có Ma-a-đai, Amram, Uen, Bơ-na-za, Bết-za, Cơ-lu-hi, Van-za, Mơ-rê-mốt, En-gia-síp, Mát-tan-za, Mát-tơ-nai, Gia-a-sai. Trong số con cái ông Bin-nui có Sim-i, Se-lem-za, Na-than, A-da-za. Trong số con cái ông Giác-cai có Sa-sai, Sa-rai, A-giác-en, Sa-lem-za-hu, Sơ-mắc-za, Sa-lum, Amakza, Joseph. Trong số con cái ông Nervo có Zeien, Matitza, Zavat, Zervina, Zadai, Zoen và Bernaza. Tất cả những người này đã lấy vợ người ngoại, họ đã lấy vợ và từ con